Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 91, mùa mưa biến hóa. Lăng Giác bên kia, mấy cá nhân đang hấp dẫn sự chú ý. Thiệu Huyền cảm giác phía trước kia cổ tầm mắt, ở nhìn chăm chú vào chính mình ước chừng 2 phút lúc sau. Mới chuyển mở, A Huyền, chạy mau, Lăng Giác ở bên kia hô, không cần Lăng Giác kêu. Thiệu Huyền sớm liền ở nhận ra đối phương chuyển mở tầm mắt thời điểm. Hai chân xúc lực trong nháy mắt bung ra. Uốn cong đầu gối bắn ra. Cát, dưới chân đạp lên một căn trên cột đá mặt một đoạn nhất thời rạn nứt. Mà Thiệu Huyền thân thể thì như một chỉ cung tên bắn ra. Ở Thiệu Huyền rời khỏi cột đá một khắc sau. Khóe mắt dư quang liếc về một cái cấp tốc bắn ra lại thu về dài bóng dáng. Nếu là Thiệu Huyền chậm một chút nữa. Có thể sẽ bị kia đạo trưởng bóng dáng quét. Kia đạo trưởng ảnh là cái gì? Thiệu Huyền trong lòng có đếm. Bị nó đụng phải cũng sẽ bị trực tiếp kéo vào trong nước đi. Cùng lúc đó, Lăng Giác mấy người cũng đã đem trong tay trường mâu. Hướng trong nước sinh vật quăng ném mà đi. Mới vừa bọn họ không dám trực tiếp soi chiếu. Cũng bởi vì Thiệu Huyền sở tại vị trí dễ dàng bị ngộ thương. Bây giờ Thiệu Huyền rời khỏi. Bọn họ liền không cần bó tay bó chân rồi. Trên cánh tay cầu gân nhô ra. Đem trên tay trường mâu ném ra. Thạch mâu xuyên qua màn mưa. Thiệu Huyền còn có thể nghe được thân mâu cực nhanh vạch qua không khí. Vèo vèo tiếng vang. Phốc, phốc, phốc. Ba căn trường mâu đâm ở trong nước cái kia sinh vật trên người. Màu đỏ huyết dịch chảy ra. Nếu là những thứ kia thực nhân ngư ở lời nói. Sớm liền men theo vị qua đây tranh cướp rồi. Nhưng là bây giờ, trừ kia chỉ bị bắn chúng sinh vật dẫy giụa động tĩnh ngoài ra. Cũng không cái khác, vèo vèo, lại là hai căn trường mâu đầu bắn qua. Trường mâu thượng còn trói thật dài dây cỏ. Rất hiển nhiên, đây là vì đem mới vừa bắn chết con mồi kéo về trên bờ. Theo trên bờ người đem dây cỏ thu hồi, Thiệu Huyền cũng rốt cuộc thấy được cái kia sinh vật bóng người. Cùng mới vừa suy nghĩ có chút khác biệt, bị kéo lên bờ sinh vật, quả thật rất giống ếch, nhưng rõ ràng hơn là, nó phía sau còn mang một cái đuôi thật dài, nòng nọc, còn chưa trổ mã thành ếch, dài trước sau chi nòng nọc, mới vừa nghe vậy kêu là thanh. Thiệu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ nhìn thấy như vậy tình hình. Kia chỉ bị bắn trúng ếch đuôi dài còn đang giãy giụa. Chỉ là dãy giụa so sánh mới vừa nhỏ một chút, chân trước cùng lui về phía sau đặng đạp, ở trên bờ sông lưu lại một cái dấu vết, chờ kia chỉ ếch đuôi dài bị bổ mấy đao, không dãy giụa nữa lúc sau. Thiệu Huyền sát lại gần tỉ mỉ nhìn, trừ kia điều cái đuôi thật dài ngoài ra, tứ chi của nó cũng là có màng chân trạng, mà không phải là ngón chân trạng, đẩy ra miệng, trong miệng còn có một chút răng nanh. Trừ cái này ra, những địa phương khác nhìn qua cùng chuyển hóa hoàn toàn ếch giống nhau như đúc. Không chỉ có như vậy, cái này ếch đuôi dài dáng người cũng nhường Thiệu Huyền chắc lưỡi hít hà. Không lâu lắm cái đuôi, nó thân dài đã vượt qua 5 mét. Khó trách Lăng Giác bọn họ khẩn trương như vậy. Như vậy đại, dài răng, còn mang đuôi dài ếch. Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy, mới rồi thiếu chút nữa hù chết. Thấy Thiệu Huyền bình yên vô sự, Lăng Giác cũng thở dài một hơi. Ngay sau đó cảnh cáo Thiệu Huyền, vật này đi ra rồi. Thời gian kế tiếp phải cẩn thận, mấy ngày này tốt nhất không nên lại đi rào cá bên kia nhìn. Có thể hay không bắt được cá là chuyện nhỏ, nhân thân an toàn mới là đại sự. Lăng Giác lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trong nước vật kia nhanh như vậy liền đi ra rồi. Khi nhìn đến cách Thiệu Huyền rất gần trên mặt nước, lộ ra kia hai cái căng phồng ánh mắt thời điểm, Lăng Giác chỉ cảm giác một chậu lạnh như băng nước đối diện hát tới. Đã từng tuần thủ người có bị cuốn vào trong nước, phàm là bị kéo vào trong sông người, không có trở về lại. Tuy sau đó tới mọi người đề phòng, hàng năm còn có thể săn giết không ít vật này, nhưng sơ ý một chút, vẫn sẽ trúng chiêu, ở con mồi trước mặt. Không thể khinh tâm, nhìn những người khác đem kia chỉ ếch đuôi dài giết. Lăng Giác lại cùng Thiệu Huyền nói chút phải chú ý sự tình. còn nói chút trước kia thảm án, cũng là vì đưa tới Thiệu Huyền coi trọng. Còn vật này, ăn cũng không tệ lắm, bây giờ còn có thể săn giết điểm, nhưng mà lại quá 2 ngày, liền rất khó hạ thủ. Lang Giác nói, cùng ngày, Thiệu Huyền cùng Lang Giác bọn họ cùng nhau săn giết 3 con ếch đuôi dài. Này 3 con trừ làn da mặt ngoài hoa văn bất đồng ngoài ra, đều là đại hình mang răng đuôi dài kỳ lạ phẩm loại. Cùng một vòng tuần thủ người mỗi người phân điểm, chờ tuần thủ xong lúc sau đem ếch thịt mang về, ăn cũng không tệ lắm. Mặc dù không Thiệu Huyền đời trước ăn ếch thịt như vậy non, nhưng nó so loa thịt ngậm năng lượng nhiều hơn rồi. Nơi này mùa mưa so với mùa đông tới nói tương đối ngắn, nhưng cũng không phải chuyện 1-2 ngày, đại khái sẽ có 30 thiên tả hữu. Ai cũng nói không chừng thời gian cụ thể, hàng năm đều bất đồng. 2 ngày sau, bởi vì một mực không ngừng mưa to, trên mặt sông thăng rất nhiều. Thiệu Huyền suy nghĩ, lấy như vậy phòng thế, không cần 10 thiên là có thể vượt qua kia điều thạch tuyến. Nhưng nhìn những người khác, tựa hồ cũng không có một chút lo lắng dáng vẻ. Thiệu Huyền tới bên bờ sông tuần thủ thời điểm, từ khu nước cạn đến sâu hơn một chút địa phương, có thể nhìn thấy rất nhiều lộ ra lược có tam giác đầu cùng tròn ánh mắt. Dọc theo bờ sông tuyến, chi chít, khó trách Lang Giác nói khó mà hạ thủ. Như vậy nhiều ếch đuôi dài, còn không chờ ngươi đem săn giết ếch kéo lên ngạn, dây cỏ liền bị bọn nó cho kéo xuống sông. Có lúc nhàn rỗi không chuyện gì, Lang Giác liền sẽ hướng không trong vỏ ốc nhét bùn, sau đó ném qua, nhìn những thứ kia ếch đuôi dài bắn ra lưỡi dài đầu cướp thực. Cùng Thiệu Huyền biết ếch một dạng, những thứ kia ếch đuôi dài cũng là bắt vận động đồ vật. Rất nhiều thời điểm ném qua loa còn xa sút nước, liền đã bị bắn ra lưỡi dài đầu cuốn đi rồi. Những thứ kia ếch đuôi dài cho tới bây giờ không lên bờ, nhiều nhất chỉ ở khu nước cạn nằm, lộ ra một hình tam giác đầu cùng một đôi tròn trồng ánh mắt. Cũng rất ít kêu, không giống Thiệu Huyền nghĩ ếch thanh một mảnh, chỉ là thỉnh thoảng mới có thể nghe được một tiếng cũng không lớn lại ngắn ngủi oa âm. Theo mặt sông tăng lên, mỗi ngày Thiệu Huyền đi qua thời điểm, tuần thủ địa điểm đều sau đó rút lui. Bởi vì những thứ kia ếch đuôi dài tồn tại, bọn họ nhất thiết phải cùng nước sông duy trì khoảng cách an toàn. Cho đến ngày nọ, Thiệu Huyền đi tới bờ sông thời điểm, phát hiện những thứ kia nằm ở bờ sông phụ cận ếch đuôi dài toàn bộ biến mất. Mà nguyên bổn đã tăng lên đến thứ 7 cái rào cá mặt sông, lại bắt đầu đi xuống lui. Mùa mưa cũng không có qua đi. Lang Giác nói cho Thiệu Huyền, đây chẳng qua là mùa mưa trong lần đầu tiên mặt sông hạ xuống, lúc sau còn sẽ có mấy lần giảm xuống tình huống. Mà lần đầu tiên mặt sông hạ xuống lúc sau, những thứ kia ếch đuôi dài toàn bộ biến mất, lúc sau cũng không cần lo lắng bọn nó sẽ xuất hiện lần nữa. Đồng thời, Thiệu Huyền còn chú ý tới, ở mặt sông giảm xuống thời điểm, vốn dĩ bởi vì mùa mưa nước dâng mà dần dần rõ ràng dòng sông hướng chảy thay đổi, bây giờ, nước sông cũng không hướng trong sông các bá chủ sở du phương hướng lưu, mà là hướng chảy Thiệu Huyền suy đoán sông thượng du, thay đổi dòng sông hướng chảy, cùng với trong một đêm biến mất ếch đuôi dài, đều nói cho Thiệu Huyền sông thượng du có chuyện phát sinh. Mà theo Lang Giác nói, mùa mưa trong sẽ có nhiều lần mặt sông giảm xuống tình huống. Mỗi một lần mặt sông hạ xuống, con sông hướng chảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Hàng năm mùa mưa, đều có rất nhiều bọn họ không biết sự tình ở phát sinh. Cũng chính là bởi vì rất nhiều hiện tượng kỳ quái, mới để cho bộ lạc người cảm thấy, điều này không nhìn thấy biên giới dòng sông càng thêm thần bí. Bọn họ cũng một mực không muốn tìm tòi nghiên cứu, lại không dám đi thăm dò. Lần đầu tiên mặt sông giảm xuống thời điểm, Thiệu Huyền ở thứ 7 cái rào cá bên trong, thấy được cái loại đó ăn khúc gỗ sâu. Thứ 7 cái rào cá là Thiệu Huyền thiết. Hắn ở rào cá bên trong thả mấy khối khúc gỗ, không nghĩ tới vừa gặp lần này mặt sông hạ xuống, nước sông lui ra, liền đem cái này ăn gỗ trùng tạm thời vây ở bên trong. Ăn gỗ trùng giống như một đoàn nặng nề chất nhờn. Khi bọn nó ngửi được khúc gỗ tồn tại lúc, liền sẽ hút mộc mau thượng, hoặc là trực tiếp thành dài. sau đó đem cục gỗ kéo xuống. Chỉ là, Thiệu Huyền phát hiện, ở nước sông chìm ngập địa phương, cũng dài rất nhiều cây. Những cây đó lại cũng không có bị gặm ăn bao nhiêu. Hướng trong sông ném một cái tiểu cục gỗ. Chờ hơn một giờ, mới có thể thấy được cục gỗ bị kéo xuống. Đây nếu là thả ở bình thời, không cần 2 phút, lơ lửng ở mặt sông cục gỗ liền biến mất. Rất hiển nhiên, những thứ kia ăn gỗ trùng ở mùa mưa hoạt động cũng rất dị thường. Vì vậy, Thiệu Huyền mỗi ngày ở tuần thủ thời điểm, sẽ ở trong nước thả một cái cục gỗ, nhìn xem nó bao lâu sẽ bị kéo xuống sông. Cục gỗ thượng trói tế dây cỏ, dây thừng một đầu khác cột vào trên cột đá, nhường nó sẽ không bay đi. Trở về lúc sau, Thiệu Huyền liền sẽ đem ngày đó kết quả ghi chép ở chính mình bí mật máy vi tính sách tay bên trong. Cái này mùa mưa chỉ có 27 thiên, so năm ngoái ngắn mấy ngày. Đây là bình thường hiện tượng. Căn cứ các lão chiến sĩ đã nói, bọn họ trải qua mùa mưa dài nhất thời điểm có 40 thiên. Bất quá ngắn nhất mùa mưa cũng sẽ không ít ở 25 thiên. Khi mưa không lại xuống, bầu trời một mực lưu luyến quên về mây đen tản ra. Đã lâu mặt trời lần nữa chiếu xạ ở trong cả vùng đất này thời điểm. Trong bộ lạc tâm tình của mỗi người cũng như thời tiết này một dạng tình lãng. Bị buồn ở trong phòng gần 30 thiên bọn nhỏ tát hoan tựa như chạy ra tới. Trần Trần cười lớn chạy khắp nơi. Trong động bọn nhỏ cũng đều bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Mùa mưa kết thúc, cũng có thể tiếp tục bắt đầu bắt cá. Bọn họ tạm thời không cần lo lắng bị trong sông truyền tới kêu thanh chấn đến đầu óc phát bất tỉnh. Tại sao nói là tạm thời đâu? Bởi vì, những thứ kia dừng lại kêu hống khủng hà thú nhóm, qua một thời gian ngắn sẽ xuất hiện lần nữa, còn sẽ lại kêu một phen. A Huyền, trở về rồi. Lang Giác đám người đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi, ta lập tức trở lại. Các ngươi đi trước đi. Thiệu Huyền đáp lại. Mùa mưa kết thúc lúc sau, chỉ cần không dưới nước, sẽ không có nguy hiểm, cho nên Lang Giác cũng không lo lắng. Chờ Lang Giác bọn họ rời khỏi, Thiệu Huyền từ túi da thú trong cầm ra một cái bằng gỗ thuyền nhỏ. Đây là hắn tuần thủ cuối cùng mấy ngày, mỗi ngày sau khi trở về, dùng tích ở trong phòng vật liệu gỗ cùng với một ít nhỏ bé thạch đinh, làm một cái đơn sơ thuyền bướm. Phàm dùng chỉ là một loại thực vật lá cây, tấm ván tất cả đều là bình thường vật liệu gỗ. Tiểu phàm thuyền thân thuyền cũng chỉ có 2 cái bàn tay dài. Phong là từ bờ sông thổi hướng sông lớn. Thiệu Huyền đem cái kia đơn sơ tiểu phàm thuyền thả ở mặt sông. Ngón tay hơi hơi dùng sức, thân thuyền bị đẩy xa, đung đưa, bị gió thổi cách bờ sông bãi cạn, lái về phía không nhìn thấy biên giới địa phương. Trên thuyền màu xanh lá cây rất là nổi bật. Trong sông có rất nhiều thực nhân ngư. Những cái này biến mất một cái mùa mưa đầu to chỉ số IQ thấp ra hỏa nhóm, lại bắt đầu sôi nổi. Thậm chí so mùa mưa lúc trước còn muốn sinh động. Hướng trong sông ném một tiểu khối mang máu thịt, đều có thể dẫn phát bọn nó thời gian dài hỗn chiến. Tinh lực phi thường dư thừa. Hảo chính là, bọn nó đối khúc gỗ cũng không có hứng thú. Mà trong sông đối khúc gỗ cảm thấy hứng thú ăn gỗ trùng nhóm, lại tự hồ như biến mất giống nhau. Đứng ở bờ sông nhìn một hồi, Thiệu Huyền mới xách đồ vật rời khỏi. Trở lên núi thời điểm, quay đầu nhìn về phía mặt sông, còn có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời dần dần bay xa điểm nhỏ. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Các vị ngủ ngon, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.